Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563, hôn nhân đại sự. Trương Dịch trước đó một mực giấu giếm cùng Bo Bo quan hệ. Cũng không phải là sợ hãi hắn bạn gái mình nhiều sự tình bại lộ. Trên thực tế hắn căn bản không quan tâm ngoại giới dư luận làm sao nhìn loại vấn đề này. Bởi vì ngay từ đầu hắn cũng không có dựng đứng cái gì tốt nam nhân. Trung trinh không đổi hình tượng. Hiện tại mọi người biết. Tối đa cũng là cười ha ha một tiếng. Trêu chọc một chút Trương Dịch phong lưu mà thôi. Cười nghèo không cười kỹ nữ niên đại. Chỉ cần hắn đầy đủ thành công. Như vậy hết thảy khuyết điểm đều có thể được tha thứ. Chỗ lấy điệu thấp. Chỉ là muốn nhiều giấu giếm Ngụy Chí Quốc một đoạn thời gian. Hiện tại Ngụy Chí Quốc cũng biết. Vậy lại càng không có che giấu tất yếu. Bo Bo nghe được câu này về sau kinh ngạc mở to hai mắt. Hắn biết rồi. Vậy hắn không có làm khó ngươi đi. Bo Bo lo lắng nhìn qua Trương Dịch. Sợ bởi vì chính mình sự tình cho Trương Dịch thêm phiền phức. Nếu như hắn dám đối ngươi làm chuyện gì đó không hay. Ngươi nhất định muốn nói cho ta biết. Ta chắc chắn sẽ không tha cho qua hắn. Bo Bo vẻ mặt thành thật đối Trương Dịch nói ra. Trong mắt của nàng. Cái kia không xứng trước phụ thân kém xa Trương Dịch trọng yếu. Trương Dịch sờ lên nàng đẫy đà. Cười nhạt nói. Yên tâm đi. Hai chúng ta đã đạt thành chung nhận thức. Hắn cũng đồng ý để cho chúng ta hai cùng một chỗ. Kỳ thật đâu. Lão Ngụy người này vẫn rất thông tình đạt lý. Nếu như có rỗi rãnh. Người có thể trở về nhà bồi bồi hắn. Bo Bo nghe nói như thế nhất thời cau mũi một cái. Quả quyết cự tuyệt nói. Ta mới không tốt đâu. Hắn công việc này cuồng. Trước kia bởi vì công tác nguyên nhân thường xuyên rất lâu không trở về nhà. Trở về nhà đối với ta cùng. Nữ nhân kia cũng là một trương mặt lạnh. Ta cùng hắn không có chuyện gì đáng nói. Thiếu thốn vài chục năm cảm tình. Để cha con hai người quan hệ trong đó so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu. Bo Bo cũng không nguyện ý đi sửa phục quan hệ như vậy. Cũng không biết như thế nào đi đối mặt cái kia không tốt ngôn từ mặt lạnh phụ thân. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Đạo lý ta đều hiểu. Bất quá, tương lai hai chúng ta kết hôn thời điểm. Trong nhà người dù sao cũng phải có người tại chỗ đi. Nghe được câu này, trước mặt bốn nữ nhân trong mắt đều lộ ra ánh sáng. Kết hôn, cái này nguyên bản đối cho các nàng mà nói là không dám tưởng tượng sự tình. Dù sao Trương Dịch trước đó nói qua hắn là không cưới chủ nghĩa người. Mà lại bên người lại có quá nhiều nữ nhân. Trương Dịch, người cân nhắc muốn cùng Bo Bo kết hôn. Vậy chúng ta thì sao? Đồng Tiểu Đại ôn nhu hỏi. Lúc nói lời này nàng hai tay theo bản năng nắm chặt lấy đồ ngủ. Hơi có chút khẩn trương. Mọi người đều biết, Trương Dịch thương yêu nhất cũng là Bo Bo. Cho nên Trương Dịch nói muốn cùng Bo Bo kết hôn. Như vậy sẽ làm sao đối đợi các nàng đâu? Trương Dịch biết mấy cái nữ hài đang lo lắng cái gì. Hắn cười nhạt một tiếng, vung tay lên nói ra, đương nhiên là mọi người cùng nhau. Đến lúc đó các ngươi đều là tân nương của ta con. Một cái cũng không thể thiếu. Tuy nhiên hắn là không cưới chủ nghĩa người, bất quá vẫn là rất nguyện ý cho chúng nữ nhân của hắn một cái nghi thức. Bởi vì hắn minh bạch đối với nữ nhân mà nói. Kết hôn cái này nghi thức trọng yếu bực nào. Vậy chúng ta an tâm. Đồng Tiểu Đại thở dài một hơi. Thân thủ vỗ vỗ chính mình đẫy đà bộ ngực. Rãnh sâu hoắm theo đồ ngủ cổ chữ V lộ ra. Đường cong tròn trịa. Lộng lẫy tinh tế tỉ mỉ. Mà Bo Bo cũng là nghiêm túc cân nhắc một phen Trương Dịch lời đã nói ra. Không sai. Nếu như tương lai kết hôn. Đừng nhân bên người đều có người nhà làm bạn. Mà chính mình lại nếu như không có. Vậy cũng quá tịch mịch đi. Bo Bo cắn cắn đầu ngón tay của chính mình lâm vào trong trầm tư. Trương Dịch cũng không có lại đối nàng nói thêm cái gì. Hắn hiểu được. Chữa trị Ngụy Chí Quốc cùng Bo Bo ở giữa cha và con gái cảm tình không phải một sớm một chiều có thể. Hoàn thành. Hắn cũng chỉ có thể đầy đủ tại Bo Bo trước mặt khuyên một chút. Lại sẽ không cưỡng cầu. Vương Khải Lị dẫm lên lông nhung dép lê. Cộc cộc cộc chạy tới cầm một chén vui vẻ đưa cho Trương Dịch. Một mặt nịnh nọt nói. Trương Dịch, Uống Băng rộng rãi rơi. Vốn là dựa vào Trương Dịch phụ mẫu ưa thích mà trở thành Trương Dịch bạn gái một trong Vương Khải Lị, lúc này trơ mắt nhìn Trương Dịch. Há, tốt, hả, ngươi có cái gì muốn nói sao? Trương Dịch cười nhìn về phía Vương Khải Lị. Tại nữ nhân của hắn bên trong, có ngốc manh đáng yêu, cũng có trên sự nỗ lực tiến. Vương Khải Lị thuộc về tinh anh cái chủng loại kia nữ tính. Thông minh xinh đẹp, có lẽ tại nhan trị cùng dáng người lên không như bo bo. Thế nhưng là tổng hợp phân tương đối cao. 90 cộng nhan trị phối hợp 90 cộng IQ. Để cho nàng có trưởng thành vì Trương Dịch tay trái tay phải tiềm lực. Chí ít hiện tại, Trương Dịch bên người có thể dùng cũng chỉ có một Tô Minh Ngọc mà thôi. Mà Vương Khải Lị cùng Đồng Tiểu Đại đều cho thấy nhất định tầng thứ tài quản lý. Chỉ bất quá muốn lên tới tập đoàn trình độ còn cần càng nhiều đoán luyện. Vương Khải Lị mím môi. Nếu như cử hành hôn lễ, ta muốn đi Hawaii tổ chức. Nàng một mặt mong đợi nhìn qua Trương Dịch nói ra. Ai? Hawaii tốt. Đại Khê Địa cũng không tệ nha. Phong cảnh nơi đó rất xinh đẹp. Mấy nữ sinh vừa nhắc tới cái đề tài này, nhất thời kích động nghị luận. Chít chít cha chít chít cha. Một đám nữ nhân tụ tập cùng một chỗ đều sẽ cho người ta một loại đến chợ bán thức ăn cảm giác. Chẳng qua nếu như là một đám vô cùng xinh đẹp đồng thời mặc lấy đáng yêu đồ ngủ nữ nhân, vậy liền sẽ không để cho người cảm giác giải quyết phiền chán. Các ngươi có thời gian có thể nhiều suy nghĩ một chút. Chờ cái gì thời điểm có thống nhất ý kiến rồi nói sau. Trương Dịch liếc các nàng liếc một chút, khẽ cười nói, kết hôn cái gì? Sớm muộn đều muốn đi làm. Dù sao hắn cũng phải cho nữ nhân bên cạnh cùng cha mẹ mình một cái công đạo. Đến mức bo bo các nàng, nếu như vui lòng lời nói Trương Dịch không ngại kết cái 10 lần 8 lần. Không phải là vì khác, chỉ là vì tâm tình của hắn vui vẻ. Tiếp đó, ta liền đợi đến nhìn Ngô gia là làm sao suy sụp. Hiện tại có thể cho Ngô Nam Bình tên phế vật kia nhiều càn rỡ 2 ngày. Dù sao người đều lập tức muốn không có. Trương Dịch một bên uống vào băng rộng rãi rơi, một bên nghĩ đến. Lúc này, bên cạnh bỗng nhiên đưa qua đến một cái trắng nõn tay ngọc đem băng rộng rãi rơi theo trong tay. Hắn cầm tới, Trương Dịch quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là Đồng Tiểu Đại. Sắc mặt nàng ửng đỏ nói. Vui vẻ là giết tinh. Không tốt, đã Trương Dịch đã đem chuyện kết hôn sách ra. Mấy cái nữ nhân tâm lý mặt tự nhiên cũng liền sinh ra không giống nhau ý nghĩ. Bo bo cùng Triệu Thế Hy có thể tương đối là đơn thuần. Thế nhưng là Đồng Tiểu Đại là cái nữ nhân thông minh. Lập tức liền nghĩ đến rất nhiều. Nói thí dụ như, trước muốn đứa bé, ổn định địa vị của mình. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Vậy cũng tốt, nữ nhân bên cạnh nhóm cũng không biết hắn có tu luyện đạo gia bí thuật. Có thể luyện tinh hóa khí, luyện khí phản hư, bởi vậy đến một lần liền không có ngoài ý muốn khả năng. Bất quá loại chuyện này nha, cũng không cần thiết nói cho các nàng biết. Hắn tới gần Đồng Tiểu Đại bên tai, nhìn lấy nàng trong suốt sáng long lanh vành tai. Ánh mắt không tự chủ được rơi vào nàng cái kia có lồi có lõm trên thân thể. Nếu như ngươi muốn phải cho ta sinh hầu tử, vậy coi như đến cố gắng nhiều hơn. Buổi tối hôm nay nhìn ngươi biểu hiện, Đồng Tiểu Đại hai gò má đỏ bừng, trong mắt lại tràn đầy chờ mong, gật đầu nói, ta sẽ cố gắng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.